Giới thần, chương 82, thần đan, góc truyện audio.com. Liên tục sau một ngày, bắt đầu mọi chuyện liền có biến chuyển xuất phát từ một thương nhân chủ tịch tập đoàn Havere. Trong nhà có một nhánh linh chi ngàn năm sau khi nhận được sự chứng nhận của Arthur Smith Việt Kiều Mỹ viên thành viên thanh bang, các phóng viên bắt đầu tập trung ghi hình trước máy quay ngài Avander Thor. Chủ tịch tập đoàn Havere giới thiệu đây là một nhánh nhân sâm vốn dĩ đã ở trong kho nhà chúng tôi ít nhất cũng trăm năm. Có thể gọi là một bảo vật gia truyền từ đời ông cố. Lúc đó chiến tranh loạn lạc, ông cố tôi chính là nhờ một nhánh nhỏ của nó mà sống sót được qua cuộc chiến đó. Nhưng mà đến bây giờ bản thân tôi đã 70 tuổi. Sức khỏe không còn nhiều. Bảo vật giữ lại cũng không bằng thêm mấy mươi năm sống lâu, nhưng mà không biết rằng hy sinh nó rồi tôi có thật sự được thêm 50 năm hay không thôi. Ha ha, nhánh nhân sâm ngàn năm này thật ra cũng không phải là loại sâm bình thường. Người ta hay gọi chung tất cả các loại sâm với cái tên chung là nhân sâm. Tại vì khi số năm của nó càng cao thì hình dạng của nó càng giống người, tuy nhiên vẫn có những loại linh dược sau khi có tu vi nhất định thì cũng sẽ có hình dạng hao hao giống người, và cây linh dược này chính là một trong số đó. Tuy số năm không phải nhiều như người ta nghĩ nhưng cũng đã bắt đầu hóa nhân hình chờ ngày lột xác thành yêu linh, có điều sự thật này lại bị người thiếu hiểu biết hiểu nhầm thành một cây sâm ngàn năm. Nhưng mà cây linh dược này tuy chỉ mới hơn 100 năm nhưng giá trị lại không thua gì nhân sâm ngàn năm chút nào, thậm chí là vô giá lật qua lật lại. Cảm nhận kỹ linh lực trong sâm giống hệt như trong truyền thừa để lại, Arthur Smith không hề biết rõ giá trị của nó, nhưng mà chỉ cần thần của hắn cần. Chuyện còn lại hắn không cần biết, lẹ tay chuyển nhánh sâm này vào thiên tháp. Tại thiên bảng bỗng nhiên xuất hiện một nhánh sâm vàng, đặc biệt là lúc nhánh sâm này vừa xuất hiện liền tự động đi vào cánh cửa nhỏ trên ô bảng nhiệm vụ. Arthur Smith mừng rỡ cảm nhận được thanh âm thần thánh đó vang lên trong lòng, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, xin mời chọn phần thưởng. Nằm mơ hắn cũng chỉ chờ được ngày này, hắn là kẻ có điều kiện. Căn bản không cầu phú quý, hắn muốn chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là được cống hiến sức lực cho vị thần của mình. Cũng vì vậy mà hắn không chọn những nhiệm vụ dễ hơn như rửa mạn hay trị thủy gì đó. Tại vì hắn biết dù là nhiệm vụ nhưng nó không có chân chính có lợi trực tiếp cho thiên, trong cơn kích động hắn nhanh chóng chọn lựa một viên trường sinh đan và hai viên duyên thọ đan từ địa bảng. Lúc giao nhiệm vụ thiên có nói rõ người hoàn thành một nhiệm vụ thiên bảng có thể nhận gấp đôi phần thưởng ở địa bảng, nhếch mép lên cười rạng rỡ. Arthur Smith nói bằng tiếng Mỹ, ngài yên tâm, đây chính là duyên thọ đan của ngài, ngài có thể thử kết quả ngay tại đây. Avander to nhận lấy đan dược làm vẻ mặt nghi ngờ nói, ổn không vậy ngài Avander? Ngài yên tâm, các phóng viên ở đây đã ghi hình lại dùng nó đinh, ngài sẽ là người đầu tiên trong lịch sử được trẻ lại, ha ha ha ha, trẻ lại làm như phim hoạt hình vậy. Nói cho cậu biết, mục đích của tôi khi giao dịch này chính là để lật cái mặt nạ lừa đảo của anh đó. Tôi sống bằng này tuổi rồi còn có người muốn lừa bảo vật của tôi, thật là buồn cười. Hôm qua khi nghe cái thông báo hoang đường này, tôi đã cực kỳ khinh thường. Anh Arthur, anh cũng không phải là người kém cỏi, không ngờ anh lại là loại người hạ đẳng đó, anh thật là làm mất mặt giới thương nhân chúng ta. Arthur Smith vẫn mỉm cười, hắn biết thương nhân này nổi tiếng khó tính và chuyên gia thích bới lông tìm vết. Nhưng mà hắn lại không sợ, tin vào thần của mình, trên đời này còn ai đáng tin hơn thần chứ? Trên mặt hắn vẫn là nụ cười tự tin làm động tác mời. Quả nhiên Avander nói một hồi những lời châm chích nhưng vẫn thấy mình không uống thì không thể chứng minh được gì, thậm chí cả toàn khán tính giả trên thế giới cũng không rảnh nghe lời lão nói, mà chỉ cầu lão uống thật nhanh để xem thực hư kết quả mà thôi. Ngài Avander, xin ngài dùng thuốc hư, dù sao thì mạng già tôi cũng không còn bao lâu, lần này tôi sẽ vì vô số người cầu thọ trên thế giới uống viên thuốc này. Vạch mặt tên lừa đảo, sau khi nói một hồi những lời hùng tráng ông ta mới rụt rè uống vào viên thuốc ực. uống rồi mọi người xem, ra tay tôi vẫn vậy, tóc bạc này vẫn vậy, mọi người xem đi, ha ha ha. Thậm chí sung máu lên, ông ta còn đứng lên chỉ tay vào mặt Arthur Smith mắng anh chính là một tên lừa. Đảo lừa đảo đến cả cấp quốc tế rồi, lừa đảo vô số người già lớn tuổi như tôi, anh có biết là tội của anh là thất đức bậc nào không à? Anh có biết là những người như tôi đây là có bao nhiêu khát vọng sống tiếp không? Vì con cái chúng tôi sẵn sàng bỏ cả tài sản để được sống, vậy mà anh cũng nhẫn tâm lừa đảo, đánh nát hy vọng của chúng tôi. Anh xem đi, anh xem đi, mái tóc bạc này vẫn y nguyên, thuốc của anh quảng cáo tốt ha. Anh xem làn da vẫn, làn da sao vậy, sao lại thế này? Arthur Smith cười cười nói. Ngài Avander, thuốc gì thì cũng phải có thời gian thì mới có hiệu quả được chứ tách. Tách bạc, bạc, các anh phóng viên nhanh như chớp bấm máy hình máy quay ghi lại hình ảnh khiếp sợ này, mấy cô phóng viên nữ thậm chí còn ngơ ngác quên mất máy quay đang chỉ vào đâu, mắt ngơ ngẩn nhìn vào cảnh tượng như trong phim trước mắt này. Ông Avander lúc trước là một ông lão 70 tuổi. Làn da nhăn nheo đồi mồi, tóc bạc trắng, mắt hõm sâu, còn bây giờ, làn da đang không ngừng co lại, chân chim biến mất, sau đó thậm chí còn giống như da rắn chóc ra để lộ ra làn da mới khỏe mạnh căng mọng như một thiếu niên 15, mái tóc trắng cũng dần rụng sạch sau đó nhú lên. Tóc vàng rực óng mượt như nhung, khóe mắt sâu nhăn nhúm hóa thành màu xanh nước biển trong veo, đôi chân run rẩy cũng khỏe mạnh đứng dậy như trai tráng từ một ông lão 70, mà chỉ trong 15 phút đã hoàn toàn lột xác hóa thành một thanh niên 20 trẻ khỏe như vơm. Lưng dài vai rộng, đẹp trai khỏe mạnh, một sự đối lập sinh ra khiến người khác không cách nào thích nghi kịp. Thậm chí ngay cả tin cũng không dám tin, nhưng mà sự thật rành rành trước mắt. Không tin được sao, chớ nói là khán giả, dù là mấy chục phóng viên ở đây cũng phải mấy lần xoa xoa đôi mắt. Thậm chí là chính Avander vừa hồi sinh cũng phải sờ sờ nắn nắn. Rồi lại kiếm gương soi mấy lần đến khi dường như sự thật này đã chắc chắn là đúng. Ông ta mới hướng cặp mắt xanh ngơ ngác về Arthur Smith, nhìn thấy nụ cười tự tin trên môi Arthur, ông ta bỗng nhiên quyết định một việc mà cả đời ông ta chưa từng làm. Bịch Avander quỳ gối trước mặt Arthur cúi đầu, ngài Arthur Smith. Tôi xin lỗi vì những lời thóa mạ vừa nói, xin ngài hãy trừng phạt tôi thế nào cũng được. Sau đó lại cạch một tiếng rõ to. Ông ta dập đầu xuống đất một cái, Arthur nãy giờ đều bình tĩnh. Nếu là bình thường e rằng hắn đã vội vàng đứng dậy nâng vị tộc trưởng đại gia tộc Avander khét tiếng này. Nhưng mà bây giờ lại khác, ngài Avander. Tôi không dám trách tội ngài, nhưng mà tôi muốn ngài biết thần của tôi không phải là thứ có thể xâm phạm lời xin lỗi này. Tôi sẽ thay mặt thần của tôi nhận lấy lời nói của Arthur vô tình tiết lộ ra một bí mật. Thần đây không phải một từ đơn giản, đặc biệt là được giọng nói tuyệt đối thành kính của một doanh nhân kiêu ngạo như Arthur nói ra. Vậy thì đó sẽ không thể là một người suốt ngày ngồi trên bàn thờ kia được, ngài Athos cho hỏi thần, thần của ngài là... Là, giọng nói Avander đã vô tình hạ thấp xuống, Arthur trang nghiêm thành kính nói, đó là một người thần thông quảng đại, vị thần chân chính trên thế gian, thần của thành bang tôi, tên là Thiên Viên Duyên Thọ Đan, này chính là loại đan dược cấp thấp nhất do ngài tiện tay luyện ra mà thôi. Ý định của Arthur rất rõ ràng, và hắn đã thành công. Vậy ngài Arthur không biết, tôi có thể trở thành tín đồ của thần này được không? Arthur mỉm cười mỹ mãn. Hoàn thành một nhiệm vụ thiên cấp, hắn có hai cơ hội nhận truyền thừa ấn, và nếu thanh bang có thêm một người tộc trưởng đứng thứ 6 trong 10 đại gia tộc ở Mỹ, thì thanh bang sẽ trăm lợi vô hại. Cách chương.